Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, 3, họa bích đổi hồn trừ 20 quý đông cùng Mạc Thiên Căn nhìn theo kia hai chỉ say khướt yêu quái đi xa lúc. Sau, hạ giọng, tiếp tục đề tài vừa rồi, ngươi nói, chúng ta là ở một cái ảo cảnh. Quý đông gấp không chờ nổi mà truy vấn nói, ngươi là làm sao mà biết được. Ai, làm sao mà biết được chuyện này nhi, hiện tại vô pháp thực tiễn, đợi chút lại nói, Mạc Thiên Căn gãi gãi chính mình lông xù xù râu quai nón, nói như thế. Ngươi còn nhớ rõ Nhậm Tiệm Mặc trước kia cùng chúng ta nói qua họa bích chuyện xưa đi. Quý đông, ngoặc kép chấm hỏi, hắn thực để ý Mạc Thiên Căn nói thực tiễn, đến tột cùng là có ý tứ gì. Nhưng hiện tại không phải rối rắm điểm này thời điểm. Liền theo Mạc Thiên Căn vấn đề gật gật đầu, ai? Thật không nghĩ tới, thế nhưng bị hắn một lời trúng đích Mạc Thiên Căn lược để sát vào một ít. Gần từng chữ một, nhẹ giọng nói, chúng ta, hiện tại, liền ở một đồ họa bích bên trong. Nhưng mà, Mạc Thiên Căn nói còn chưa nói xong. 15 phút giảm sóc kỳ liền đến, hắn lần thứ hai nghe được bên tai truyền đến đã sớm nghe thói. Quen mềm mại thiếu niên âm, trò chơi lại lần nữa bắt đầu. Quỷ đã ra đời, xem tùy cơ lựa chọn quỷ, không phải chính mình. Mạc Thiên Căn đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại thấp thấp mà mắng một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía quý đông, quý chim nhỏ lại chỉ là ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, 3 giây. Đồng hồ lúc sau, hắn nâng lên cánh tay. Triều đại căn lão sư lượng ra tay phải. Trong lòng bàn tay thình lình nhiều ra tới cái màu đen hình xăm, sắc mặt của hắn nhìn qua có chút tái nhợt, đầu tiên là thật sâu mà hít một hơi, sau đó nói, là ta, Mạc Thiên Căn, ngoặc kép chấm than, trận này cái gọi là chơi trốn tìm trò chơi tiến hành đến bây giờ. Dư lại tham diễn giả đã không nhiều lắm, hơn nữa trừ bỏ Nhậm Tiệm Mặc ở ngoài, mỗi người đều ít nhất đương quá một lần quỷ, ai đều không muốn chết. Cho nên càng là tới rồi mặt sau, muốn đem quỷ thân phận truyền ra đi, liền sẽ trở nên càng khó khăn, sách, như vậy đi xuống không được quý đông táp một chút lưỡi. Quay đầu nhìn về phía Mạc Thiên Căn, nếu mọi người đều muốn tồn tại đi ra ngoài nói, chúng ta dư lại những người này, từ giờ trở đi, nhất định phải tận lực đầy đủ địa lợi dùng dư lại số lần mới được nga. Mạc Thiên Căn nghe hiểu. Ngươi là nói, luân đương quỷ, ân quý đông gật gật đầu, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chẳng sợ tất cả mọi người luân mãn 2 lần, cũng nhiều nhất lại tranh thủ đến 1 tiếng rưỡi mà thôi. Tả ý tứ là, tiền đề là muốn làm dư lại tham diễn giả nhóm tất cả đều sống sót nói, ai? Nói được dễ dàng, thực tế thao tác lên, cơ hồ là không có khả năng đi. Mạc Thiên Căn lắc lắc đầu, hắn còn không biết Phàn gia tỷ đệ đã ở cùng bọn họ hợp tác rồi. Nhưng hòa tổ Triệu Truy cùng hắn đội viên vừa mới hố hắn một phen. Sau đó lại bị hắn phản kích đắc thủ, xem như hoàn toàn xé rách mặt đại căn lão sư cảm thấy. Quý chim nhỏ này muốn làm mọi người cùng cắt lượt dường như một người tiếp một người truyền lại. Quỷ kế hoạch tuy rằng hảo, nhưng thật muốn thực thi lên. Yêu cầu tham dự ở trong đó tham diễn giả lẫn nhau có tuyệt đối tin cậy cùng trung thành. Căn bản chính là nghĩ đến thực mỹ, nhưng khả năng tính bằng không, chúng ta 3 cái nhưng thật ra có thể luân. Nhưng dư lại kia mấy người, căn bản không có khả năng thuyết phục bọn họ đi. Hắn nói, thở dài, lại lắc lắc đầu, nói nữa, rốt cuộc tánh mạng du quan. Ta rất khó tin tưởng trừ bỏ ngươi cùng Nhậm Tiệm Mặc ở ngoài mặt khác tham diễn giả, ngươi nói. Đúng, quý đông gật gật đầu, xác thật giống như đại căn lão sư theo như lời như vậy. Muốn ở hấp tấp bên trong thuyết phục một người, bản thân chính là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Hơn nữa ở khuyết thiếu cũng đủ tín nhiệm dưới, đồng minh quan hệ cũng sẽ trở nên phi thường yếu ớt. Bởi vì ai cũng không dám bảo đảm. Này đó lâm thời được đến minh hữu, có thể hay không ở thời khắc mấu chốt ở chính mình sau lưng thọc thượng một đao, quý đông nâng lên. mắt, tầm mắt ở Mạc Thiên Căn trên người dừng lại một lát, trở thành quỷ, lúc sau. Quý Đông mới cuối cùng minh bạch, rõ ràng là lẫn nhau không quen biết tham diễn giả. Phía trước những cái đó đương quỷ người, rốt cuộc là như thế nào? Từ Mãn nhà cửa yêu quái đôi nhận ra lẫn nhau, hắn hiện tại xem Mạc Thiên Căn là có thể nhìn đến đối phương trên người giật tràn ra một tầng phi thường sáng ngời huỳnh màu lam. Vầng sáng, ở đêm tối bên trong, quả thực giống như là một cây hình người tự đi gậy huỳnh quang. Thấy được vô cùng, quý chim nhỏ đánh giá, nếu là vô che vô cản nói, cho dù là cách vài cây em, hắn cũng có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến đối phương trên người lam quang, cho nên. Ta suy nghĩ, có hay không càng tốt phương pháp, đang ở hắn nói những lời này thời điểm, hai người vừa lúc dán chân tường xoay cái cong, tính toán xuyên qua một đạo ánh trăng môn, đi vào một cái khác sân, mà liền ở Quý Đông chuyển biến khoảnh khắc. Hắn tầm mắt dư quang trung, tựa hồ liếc tới rồi có một khắc mặt lam quang, Quý Đông bỗng nhiên quay đầu. Liền nhìn đến nghiêng phía sau có một đống nhà lầu hai tầng. Ở lầu hai trong đó một phiến cửa sổ, quả nhiên có một cái đồng dạng phiếm huỳnh màu lam ánh sáng bóng người. Bay nhanh mà chợt lóe mà qua, này đống nhà lầu hai tầng, Quý Đông là biết đến, hắn nghe Phàn gia tỷ đệ nói qua. Nơi này nguyên bản là một cái gì nương nương chỗ ở. Sau lại vị kia yêu tinh nương nương bắt được nhân loại. Rời đi chỉ lan tiên phủ, tiểu lâu liền không ra tới, lúc trước bọn họ thương lượng muốn ở nơi nào đặt chân khi. Cũng suy xét quá ở chỗ này tìm cái phòng trống làm cứ điểm. Sau lại vẫn là đổi thành cách vách sân kia một loạt càng hẻo lánh càng ẩn nấp đảo tòa phòng. Hiện tại xem ra. Tựa hồ là có khác tham diễn giả cũng nhìn chúng này đống vô chủ phòng, bên tay trái cái thứ hai. Phòng, đại căn ca, giúp ta, hắn quyết đoán quay đầu. Đối Mạc Thiên Căn nói, đại căn lão sư gật đầu, hắn cùng quý chim nhỏ đồng học cộng sự như vậy lớn. Lên một đoạn thời gian, đã dưỡng ra nào đó không cần danh ngôn ăn ý, hai người lập tức hướng tới tiểu lâu chạy như bay mà đi. Ở mau đến tới trước, Mạc Thiên Căn bỗng nhiên miêu hạ thân, hai tay trước duỗi, đôi tay nắm tay, Quý Đông không chút do dự một chân dẫm lên cộng sự giao điệp ở bên nhau nắm tay, sau đó Mạc Thiên Căn nương vọt tới trước quán tính, ngồi dậy, nâng Quý Đông đi phía trước một đường, Quý Đông thuận thế thả người nhảy lên, bắt lấy lầu hai cửa sổ, một cái diều hâu xoay người, trực tiếp phá cửa sổ mà nhập. Nhảy vào phòng bên trong phòng truyền đến nữ tử một tiếng ngắn ngủi tiếng thét chói tai. Quý Đông còn không có tới kịp thấy rõ trong phòng tình huống. Liền có một cây thủ đoạn thô cột nước đầu chiếu mặt đánh tới, hắn cái gì cũng không kịp nghĩ. Nhiều, vội vàng ngay tại chỗ một lan, tránh đi cột nước, ở xoay người nhảy lên đồng thời. Quý Đông nhìn đến, đây là một gian ước chừng 10 mét vuông tả hữu phòng. Bố trí đến rất là hoa lệ, cao chân triền chi bốn trụ giường lớn cùng khắc hoa gỗ hồ đào trang đài đều biểu hiện nơi này hẳn là thuộc về nữ tính khuê phòng, cửa sổ bên cạnh đứng cái Quý Đông chưa thấy qua tuổi trẻ nữ nhân. Trên người lam quang rõ ràng biểu hiện nàng cũng là cái tham diễn giả. Một nam nhân khác thì tại tới gần môn vị trí, đúng là hắn ở vừa mới tiến vào đào hoa nguyên khi liền gặp qua Triệu Truy. Quý Đông không nói hai lời, ra tay như điện, hướng tới bên cửa sổ tuổi trẻ nữ nhân nhào tới, sau đó ở đối phương hoảng sợ vạn phần biểu tình chung. Chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay, bị Quý Đông bắt lấy. Đúng là cùng Triệu Truy cùng thuộc Kim Chỉ Nam, băng hội triều tịch nàng đi vào, đào hoa nguyên. Trước, chỉ là cái hàng năm ngồi văn phòng tiểu văn viên. Thuộc về chạy 400 mễ đều có thể đau sốc hông loại hình. Cho dù là ở trải qua quá vài cái thế giới, lúc sau. So với đau thật kiếm thật, từng quyền đến thịt cận chiến. Triều tịch càng thói quen với ỷ lại chính mình dị năng chiến đấu, vừa rồi đánh úp về phía Quý Đông. Cột nước, là nàng dùng năng lực khống chế một con bình hoa thủy làm ra công kích. Nếu là Quý Đông không có kịp thời né tránh. Tất nhiên sẽ bị tiếp cận cao áp súng bắn nước thủy áp chụp cái đầu váng mắt hoa. ngưỡng mặt ngã xuống đất, nhưng quý chim nhỏ lại né tránh, không chỉ có né tránh. Hắn còn ở trước tiên bắt được liền ở hắn phụ cận triều tịch, cô nương lúc này kỳ thật đã cả người đều ngốc, căn bản liền theo bản năng chống cự động tác đều không có, giây tiếp theo. Nàng chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt thứ đau cảm, tự bị thiếu niên bắt lấy cánh tay đánh thẳng mà đến. Triều tịch thậm chí liền kêu đều không kịp kêu một tiếng. Liền hai mắt vừa lật, cả người run rẩy, mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Quý Đông buông ra bị hắn điện ngất xỉu đi nữ hài nhi. Lại đi xem Triệu Truy khi, liền nhìn đến người nọ đã không chút do dự vứt bỏ chính mình đồng đội. Đang muốn tông cửa xông ra. Hảo đi, Quý Đông cánh tay trái trước duỗi, trên cổ tay kim loại vòng tay, thản nhiên hóa thành một phen trường cung. Nếu muốn thuyết phục một người cũng không phải một việc dễ dàng. Nếu hấp tấp chi gian, bọn họ này đó tham diễn giả rất khó cho nhau tín nhiệm. Nhìn đến Quý Đông lấy ra vũ khí, Triệu Truy cũng lập tức thúc giục chính mình dị năng, một tòa bốn phiến bình phong bóng dáng giống. Có sinh mệnh giống nhau động lên, kéo dài, khuếch trương, tiện đà đột ngột từ mặt đất mọc lên, chợt mở ra thành cơ hồ muốn đem toàn bộ phòng một phân thành hai màu đen màn sân khấu. Ý đồ ngăn cách khai Quý Đông tầm mắt, nhưng mà Quý Đông mũi tên cũng đã rời cung, này tảng lớn ảnh. Mà từ bình phong biến thành, chưa kịp hoàn toàn dung hợp thành một khối, còn vẫn duy trì bình phong nguyên bản hình dạng. Này đây một phiến cùng một phiến chi gian, có ước chừng hai ngón tay khoan khe hở cùng với, vèo, một chút phá phong tiếng động. Quý Đông mũi tên chuẩn xác từ trong đó một cái khe hở gian xuyên qua đi. Ở giữa Triệu Truy hữu cẳng chân, a, hắn kêu thảm thiết một tiếng, quỳ xuống trước trên mặt đất, bình phong bóng dáng mất khống chế. Lập tức giống như biến mất thủy triều, trở xuống đến trên mặt đất. Lùi về tới rồi bình thường bộ dáng, Quý Đông thừa dịp cơ hội này. Vài bước nhảy đến Triệu Truy bên người, chiều hắn vươn tay, ngươi rốt cuộc, Triệu Truy tê thanh hô to, nhưng hắn nói còn không có tới kịp nói xong. Đã bị Quý Đông ấn xuống bả vai, ngay sau đó. Triệu Truy toàn thân kịch liệt run rẩy, đông, một tiếng ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh, một khi đã như vậy. Như vậy, liền tìm cái hiệu suất càng cao chút biện pháp đi. Quý Đông cực kỳ sạch sẽ lưu loát mà liên tiếp phóng đổ hai người lúc sau. Trở lại bên cửa sổ thượng, chiều ở dưới lầu thông khí Mạc Thiên Căn đánh cái ok thủ thế, Mạc Thiên Căn cũng nâng lên tay. Trở về hắn một cái ok, sau đó, Quý Đông đem cửa sổ hoàn toàn mở ra, bế lên triều tịch. Trước đem cô nương trực tiếp từ lầu hai cửa sổ ném đi ra ngoài, đại căn lão sư tuy không biết quý. Chim nhỏ vì cái gì muốn làm như vậy? Bất quá nhìn dáng vẻ liền biết hắn là muốn đem người mang đi. Vội vàng tiếp được triều tịch còn có một cái Quý Đông nói xong. Đem Triệu Truy cũng kéo lại đây. Cho cũ trọng thi, đem hắn cũng từ cửa sổ ném đi xuống, làm xong này hết thảy lúc sau. Quý chim nhỏ chính mình cũng nhảy cửa sổ, cùng cái bắt cóc tội phạm hiện hành giống nhau, cùng Mạc Thiên Căn một người cõng lên một cái, bay nhanh mà thoát đi hiện trường, tác giả có lời muốn nói. Quý chim nhỏ, ta cảm thấy ta rất giống cái vai ác, thật sự, bằng bằng, hết chương.